ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 83, chương 37, một quyền trấn cương. Hỗn trướng, thân làm thiên thành Lưu gia trụ cột một trong, luyện thần phản hư Lưu Hạo vốn dĩ không nên như vậy, không có lòng giả. Nhưng bất đắc dĩ xuất thân của hắn đã chú định hắn không có khả năng đối bên trong Nam Man chín thành, thiên thành bên ngoài người có bất kỳ hảo cảm. Đây cũng là Nam Man đạo bí ẩn một trong. Trên thực tế, bên trong Nam Man chín thành, thiên địa nhân ba thành chấn giữ là Nam Man đạo long mạch tiết điểm trọng yếu nhất, mà thiên thành chấn giữ lại là lớn nhất tiết điểm. Ở nhiều lần Nam Man chiến tranh thời điểm cũng là xuất lực lớn nhất. Cho nên thiên thành mới có thể lấy được Đại Càn Hoàng triều nhiều tư nguyên hơn tích lũy. Nhưng so sánh, thiên thành hy sinh cũng là lớn nhất. Nhất là Lưu gia dạng này thiên thành trấn cương đại tộc. Mỗi lần Nam Man chiến tranh bọn họ đều nhất định muốn đứng ở tuyến đầu. Bởi vậy ở ý nghĩ của bọn hắn bên trong, toàn bộ Nam Man đều là bọn họ dục huyết phấn chiến mới tiếp xuống được. Về phần thiên thành bên ngoài những thành trì khác, căn bản liền chỉ là dệt hoa trên gấm, thậm chí là cản trở nhân vật. Cũng chính vì như thế, phàm là thiên thành đi ra võ giả, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút xem thường những thành trì khác võ giả. Mà Lưu Hạo càng là loại tư tưởng này kiên định người ủng hộ. Đương nhiên, trọng yếu hơn chính là tại cùng Trần Khuynh Địch nói chuyện với nhau đồng thời, hắn cũng phát giác được Trần Khuynh Địch cảnh giới tu vi luyện thần phản hư cũng giống như mình. Cái này lập tức liền để Lưu Hạo càng thêm xem nhẹ Trần Khuynh Địch. Phải biết, mặc dù không bằng thiên thành, nhưng Nam Man chín thành những thành trì khác cũng là Nam Man trọng trấn. Một chỗ trấn cương tu vi nói thế nào cũng phải có hợp đạo tôn giả cấp độ mới được. Nhưng trước mắt vị thiếu niên này bộ dáng trấn cương, thế mà chỉ có luyện thần phản hư tu vi, chỉ là một cái nhóc con miệng còn hôi sữa. Nói không chừng còn không phải là đối thủ của mình. Dạng người này, để Lưu Hạo sao có thể coi trọng? Hắn tâm cao khí ngạo, làm sao có thể chịu đựng Trần Khuynh Địch khiêu khích? Oanh, một tiếng kim loại vang lên. Trong phút chốc toàn bộ thư phòng kiếm khí bốn phía, lạnh lùng sát khí tràn đầy ở không gian nhỏ hẹp bên trong. Thậm chí để bệ cửa sổ sinh xương, mặt đất trắng bệch, cực hạn lãnh ý như hồng thủy như vỡ đê, kèm theo một đạo thuần trắng kiếm khí hướng về Trần Khuynh Địch phương hướng quét sạch mà đến. Thân làm thiên thành có danh tiếng võ giả, Lưu Hạo biệt hiệu là Phi Tuyết Kiếm. Hắn một thân này tu vi, tự nhiên cũng là ở mang theo người thần binh trên trường kiếm. Đừng nhìn thân kiếm phổ thông, trên thực tế lại là lúc trước Lưu gia chuyên môn vì hắn chế tạo. Lấy chân khí quán chú, có đông kết cương khí thần uy. Nếu là Lưu Hạo ngày sau có thể đột phá đến võ đạo tông sư cảnh giới, một kiếm này vung ra, thậm chí thật có thể tạo thành tuyết lớn đầy trời trăm vạn dặm khoáng thế kỳ cảnh. Trên thực tế hắn bây giờ thôi động kiếm khí, liền ẩn ẩn có loại này khuynh hướng. Kém đến đơn giản chính là tu vi, còn có mấy phần kiếm ý lĩnh ngộ thôi. Đối mặt Lưu Hạo uy thế như thế một kích kinh người, Trần Khuynh Địch nhíu mày, sau đó giơ lên nắm đấm. Lưu Hạo thực lực không hề nghi ngờ là mạnh, ở đồng cảnh giới tuyệt đối không yếu, xuất thủ cũng là uy thế kinh người. Nhưng theo Trần Khuynh Địch năm ngón tay hợp lại, nắm tay thành chùy, trước kia không ngừng rung động thư phòng trong nháy mắt liền đình chỉ hạ nhiệt độ. Ở bên người Lạc Tương Tư xem ra, một màn trước mắt không hề nghi ngờ là hoang đường. Lưu Hạo chém ra luồng ánh kiếm màu trắng kia, ở Trần Khuynh Địch dưới quyền, giống như là nhỏ đi một dạng. Thật lớn kiếm quang càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ. Chờ vọt tới Trần Khuynh Địch trước mặt thời điểm, cư nhiên đã biến thành lớn chừng chiếc đũa. cứ như vậy như châu chấu đá xe đồng dạng đụng phải Trần Khuynh Địch nắm đấm. Xoạt xoạt, kiếm quang nổ tung, không có chút hồi hộp nào. Trần Khuynh Địch nắm đấm không có bất kỳ trở ngại, cũng không có bất kỳ cương khí hiển hóa, cũng không có khí huyết dị tượng, chính là vô cùng đơn giản. Bình thường một quyền lại phảng phất định trụ toàn bộ thế giới, những nơi đi qua tia sáng vặn vẹo, chọc lãng bài không, ở trong mắt Lưu Hạo, liền phảng phất một tòa thái cổ thần sơn đang hướng tới bản thân đánh tới. Một quyền này nếu là rơi trên người mình, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ý thức được điểm này về sau, Lưu Hạo thần sắc trong nháy mắt trở nên vô cùng dữ tợn. Trường kiếm trong tay nhất thời bạo phát ra vô tận hàn khí. Hai mắt càng là hiện lên một tia đỏ tươi, hiển nhiên muốn thiêu đốt tinh huyết tăng lên chiêu thức uy lực. Nhưng không đợi hắn liều mạng, Trần Khuynh Địch quyền liền triệt để rơi xuống. Trong phút chốc, kiếm khí nổ tung, thần binh vỡ nát, mặc cho Lưu Hạo ngàn vạn thủ đoạn, tất cả đều vô dụng. Nắm đấm rắn chắc đập vào Lưu Hạo bụng, bị hơi giảm đi mấy phần uy lực quyền kinh ở Trần Khuynh Địch tận lực lưu thủ phía dưới. Trực tiếp đem Lưu Hạo từ trong thư phòng đánh bay ra ngoài. Đụng nát thư phòng hai cánh cửa lớn, đập xuyên ba tấm tường lớn, bay ra phủ thành chủ, lại tại trên mặt đất vạch ra một cái hơn 10 trượng dấu vết về sau, mới xem như ngừng lại. Phốc, lượng lớn máu tươi phun ra ngoài. Lưu Hạo che ngực, kinh hãi nhìn về phía phủ thành chủ phương hướng, thu hồi nắm đấm. Trần Khuynh Địch chắp tay sau lưng, nghênh ngang đi ra, Lạc Tương Tư thì là cúi đầu theo sát phía sau. Lưu đại nhân, ta thế nhưng là nhắc nhở qua ngài, Lưu Hạo là mạnh, nhưng Trần Khuynh Địch chẳng lẽ yếu sao? Hắn hiện tại một thân thần lực, kim cương bất hoại, huyết khí càng là thuần dương như lửa, sâu như biển cả, đấm ra một quyền còn có quyền ý gia trì. Liền xem như hợp đạo tôn giả hắn đều có thể liều mạng trăm chiêu bất bại. Lưu Hạo chỗ nào có thể là đối thủ của hắn? Đồng cảnh giới bên trong, đủ tư cách làm đối thủ của hắn, đoán chừng chỉ có mặt khác võ đạo thánh địa trẻ tuổi tuấn kiệt. À đúng rồi, còn có nhân vật chính. Không đúng, nếu như là chủ giác mà nói, đoán chừng có thể vượt cấp khiêu chiến bản thân cũng khó nói. Trần Khuynh Địch nhìn xem thê thảm Lưu Hạo, lắc đầu bất đắc dĩ, cứ như vậy còn nghĩ đi dọa dẫm nhân vật chính. Không hề nghi ngờ là cho nhân vật chính đưa EXP nha. Xem ở tất cả mọi người là nhân vật phản diện phân thượng, bản chân truyền hôm nay đem ngươi đánh chạy, cũng coi là đem ngươi từ nhân vật chính ma chảo bên trong cứu vớt ra. Ngươi cũng không cần cảm ơn ta. Cứu một mạng người còn hơn xây 7 cấp phù đồ nha. Nhìn xem vẻ mặt từ bi Trần Khuynh Địch, Lưu Hạo trong lòng lấp kín, lại là phun ra một ngụm máu tươi, kém chút không trực tiếp bị tức chết. Ngươi, tốt rồi, đều nói rồi không cần cảm ơn ta. Mau chóng rời đi a. Ngô, Lưu Hạo tâm huyết nghịch sông, cương khí đảo ngược, con mắt đảo một vòng. Lúc này trực tiếp đã hôn mê. Trần Khuynh Địch ngoặc kép chấm hỏi, nhưng có thể là kinh hỉ quá lớn, bị kích thích rồi a hát. Trần Khuynh Địch lắc đầu, người tới đem vị này Lưu tiên sinh đưa đến dịch quán một bên kia đi, mời người hảo hảo trị liệu một phen. Lạc sư muội, chúng ta trở về. Đại nhân, đột nhiên từ trước đó bắt đầu vẫn cúi đầu không nói gì, Lạc Tương Tư mở miệng. Thế nào? Trần Khuynh Địch sững sờ, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Lạc Tương Tư, chỉ thấy nàng chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt có vẻ hơi mê mang, bất quá rất nhanh liền tựa hồ thanh tỉnh lại, bỗng nhiên lắc đầu. Không có gì, ngoặc kép, có phải hay không mệt mỏi a? Trong khoảng thời gian này đã làm phiền ngươi. Ấy, Lạc Tương Tư vừa mới cúi thấp đầu bỗng nhiên nâng lên vẻ mặt không thể tin được nhìn xem Trần Khuynh Địch. Thấy vậy hắn có chút không hiểu ra sao. Ngoạc kép, thế nào? Trên mặt ta dính nhỏ. Không, không có gì. Không có việc gì liền tốt. Dạng này tốt, ta cho ngươi một ngày nghỉ phép. Ngươi cũng nghỉ ngơi thật khỏe một chút à. Trần Khuynh Địch thân thiện nói ra. Ngoạc kép, là, đại nhân. Lạc Tương Tư hít sâu một hơi, sau đó gật đầu một cái. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.